Chương 940, Liêu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu. Khi Chu Nguyên cảm giác được thần phủ đệ cửu trọng bích trướng bị tan rã một tầng thời điểm, cho dù là lấy tâm tính của hắn, đều là không nhịn được cứ thế ngay tại chỗ, trong mắt có vẻ mừng như điên hiện ra tới. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này vẫn lạc yêu ảnh hạch tâm Nguyên Châu, lại còn có thể có bực này kỳ hiệu, quả nhiên là ngủ gật tới đưa gối đầu. Chu Nguyên không nhịn được nở nụ cười, lúc trước hắn còn tại đau đầu hắn cái kia cổ quái đệ cửu trọng thần phủ phải làm thế nào đi rèn luyện, kết quả đảo mắt liền có hạch tâm Nguyên Châu xuất hiện. Vật này mặc dù không có thần phủ vô lượng quả như thế duy nhất một lần dứt khoát, nhưng nó hiển nhiên là không có số lần hạn chế, nói cách khác chỉ cần số lượng đủ nhiều mà nói, hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng của nó, đem cái kia đệ cửu trọng thần phủ bích trướng xuyên qua. Mà trong hồ nước, cái kia bị vây 20 vị thiên nguyên vực đội viên, theo cái kia vẫn lạc yêu ảnh bị chém giết, cũng là khôi phục tự do, lúc này đều là thất tha thất thểu leo lên, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Có người rơi xuống, nhanh lên đem bọn hắn giúp đỡ đi lên. Chu Nguyên túi đầu nhìn về phía trong hồ nước, theo mê vụ tán đi, nước hồ trở nên trong suốt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong hồ nước, có không ít sáng chói linh cơ đang du đãng, tựa như từng con cá bơi. Chu Nguyên ngẩng đầu, đối với Y Thu Thủy bọn người nói, chuẩn bị thu thập linh cơ. Bốn phía lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô, sau một khắc, phù phù phù phù rơi xuống nước tiếng vang không ngừng. Chu Nguyên lướt lên gò núi, hắn gọi tới Thương Tiểu Linh, nói, tiếp xuống đem người dò xét ra tăng gấp đôi. Nếu có phát hiện vẫn lạc yêu ảnh tung tích, trực tiếp hồi báo cho ta. Nếu biết vẫn lạc yêu ảnh có chỗ tốt như vậy, Chu Nguyên tự nhiên là không thể đem nó buông tha. Trong mắt hắn, lúc này vẫn lạc yêu ảnh lực hấp dẫn, nhưng so sánh phổ thông linh cơ muốn càng mạnh. Thương Tiểu Linh nghe vậy, cu nở dê thời điểm gật đầu, lập tức đi làm. Mà trong hồ này linh cơ, tại mọi người tề lực thu thập dưới, thời gian một nén nhang về sau, chính là trở nên sạch sẽ. Tất cả mọi người là sắc mặt vui mừng. Trước đó bị Triệu Mục Thần đuổi theo xa suốt sĩ khí ngược lại là đều khôi phục lại. Chu Nguyên thì là tiếp tục đem bọn hắn đuổi ra ngoài tìm kiếm tòa tiểu không gian này, mà nó bản nhân thì là nguyên địa chờ đợi các phe tin tức. Thế là, ở trong 2 ngày thời gian sau đó, Chu Nguyên chi đội ngũ này đem tòa tiểu không gian này có thể nói là dò xét đến sạch sẽ. Trong này, bọn hắn hết thể tìm đến 4 chỗ linh cơ thịnh vượng chỗ, tổng cộng thu được hơn 200 sợi linh cơ. Ngoại trừ linh cơ bên ngoài, Chu Nguyên quan tâm nhất vẫn là yêu ảnh. Cũng là lại lần nữa tìm 2 cái, không ngoài dự liệu thu hoạch 2 viên vẫn lạc Nguyên Châu, lần nữa đem hẳn cái kia đệ cửu trọng thần phủ bích trướng tan rã một chu tờ loại tốc độ này, xa so với Chu Nguyên tự thân bằng vào nguyên khí đến làm hao mòn càng nhanh, đây cũng là một cái làm cho Chu Nguyên tâm tình không tệ tin tức tốt. Tại đem tòa tiểu không gian này vơ vét đến gần như không có một ngọn cỏ về sau, ngày thứ 3, Chu Nguyên rốt cục xuất lĩnh lấy hài lòng đội ngũ, đi tới một chỗ khe hở không gian, sau đó nối đuôi nhau mà tiến. Tòa không gian này có cuồng phong gào thét, nhìn qua hoàn cảnh ác liệt. Chu Nguyên đứng ở trên một đỉnh núi trùi lủi, hắn 2 mắt nhắm lại nhìn qua phương này tân tiến nhập tiểu không gian, hắn cẩn thận cảm ứng một chút nguyên khí giữa thiên địa nồng độ, một lát sau hắn đầu lông mày vẩy một cái, nói, tòa tiểu không gian này nguyên khí mức độ đậm đặc, so trước đó 2 tòa đều muốn cao hơn. Bên cạnh, Y Lý Thu Thủy vờ nở dê chán hơi điểm, sắc mặt hơi nghiêm túc nói, đó chính là nói mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn, mà lại gặp phải càng nhiều mặt khác bắt vượt đội ngũ xác suất cũng sẽ lớn hơn. Nguyên khí càng là nồng đậm tiểu không gian, đản sinh linh cơ thì càng nhiều, đồng thời cũng càng dễ dàng gặp được mặt khác đội ngũ, cạnh tranh không thể nghi ngờ kịch liệt hơn. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, nhìn về phía Thương Tiểu Linh bọn người, nói, trước phái ra chính xác, cẩn thận dò xét, nếu như vô tình gặp hắn mặt khác đội ngũ, làm rõ ràng bọn hắn thân phận cùng thực lực. Thương Tiểu Linh lập tức đáp ứng, sau đó lôi lệ phong hành điểm chừng 100 người. Trực tiếp là như chim bay đối với 4 phương 8 hướng mau chóng vút đi. Chu Nguyên thì là phân phó những người khác đề phòng, bởi vì hắn cảm giác trong tòa tiểu không gian này, tất nhiên sẽ có mặt khác đội ngũ, nếu như đối phương bảo trì địch ý mà nói, bọn hắn sợ rằng sẽ nên đón chân chính đại chiến. Trừ phi lại xui xẻo gặp phải Triệu Mục Thần xuất lĩnh đội ngũ nói như vậy, liền tiếp tục chạy đi. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, loại cảm giác một mực bị áp chế này, ngược lại là thật nhiều năm cũng chưa từng có. Bất quá đây cũng là một loại động lực, khích lệ hắn mau sớm xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ. Chu Nguyên bọn hắn chờ đợi, kéo dài ước chừng 1 canh giờ. Lại sau đó, hắn chính là nhìn thấy nơi xa có 10 mấy đạo quang ảnh cực nhanh mà đến, người dẫn đầu chính là Thương Tiểu Linh. Từ xa nhìn lại, tựa hồ là có thể nhìn thấy Thương Tiểu Linh trên gương mặt ngưng trọng. Chu Nguyên lúc này vung tay lên, hậu phương mấy trăm người lập tức thân thể căng cứng, cảnh giới đứng lên. Thương Tiểu Linh dẫn người rơi xuống, cấp tốc đi vào Chu Nguyên bên cạnh, nói: Tòa tiểu không gian này hoàn toàn chính xác có mặt khác đội ngũ, hết thể 2 chi, một chi là do vạn tổ vực Liêu Thanh Thục dẫn đội, mặt khác một chi là võ thần vực Triệu Vân Tiêu dẫn đội. Liêu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu, Chu Nguyên thì thầm một chút, đặc biệt là phía sau cái tên đó, làm cho hắn trên mặt vẽ lên một vòng cổ quái chi ý, bởi vì đối với cái tên này, hắn cũng coi là ký ức khắc sâu. Ban đầu ở Đại Võ Đô Thành cùng võ giao chạm mặt thời điểm, cái này Triệu Vân Tiêu chính là âm thầm ra tay đánh lén hắn, nói đến, cũng coi là có chút ân oán. Về phần cái kia Liêu Thanh Thục, hắn cũng hiểu biết, đối phương danh khí không nhỏ, trên thần phủ bảng xếp hạng đồng dạng không thấp. Chúng ta cùng cái này vạn tổ vực, thật đúng là có duyên đâu. Chu Nguyên cười cười, mới tiến vào ba cái tiểu không gian mà thôi, trong đó hai cái, liền đều gặp vạn tổ vực đội ngũ. Thương Tiểu Linh nói, chúng ta trinh sát QNZ gặp người của đối phương, bọn hắn phát hiện chúng ta. Nàng chần chờ một chút, nói, cái kia Liêu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu cũng là phái người truyền tin tức tới, nói muốn tổng các chủ ngươi đi cùng bọn hắn gặp mặt nói chuyện một chút, thương lượng trong tòa tiểu không gian này linh cơ phân phối. Chu Nguyên nghe vậy, nói, nếu người ta cho mời, vậy liền đi thôi, xem bọn hắn muốn nói điều gì. Y Dì Thu Thủy lo lắng nói, xe có hay không có lừa dối các ngươi đến lúc đó để phòng bốn phía, ta đi chiếu cố bọn hắn là được. Chu Nguyên cười nói, cái kia Liêu Thanh Thục cùng Triệu Vân Tiêu thực lực mặc dù không yếu, nhưng bọn hắn muốn lưu ta, chỉ sợ nghĩ đến quá đơn giản một chút. Bây giờ trong Vẫn Lạc Chi Huyên này, nếu là không tính đội ngũ thực lực tổng hợp mà nói, người có thể làm cho đến Chu Nguyên kiên kỵ, cũng liền xếp hạng trước vài những người kia, tối thiểu nhất, cái này Liêu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu cũng không tại trong lo nghĩ của hắn. Có quyết định, hắn chính là không còn chậm chạp, bàn tay vung lên, thân ảnh dẫn đầu phóng lên tận trời. Ở tại hậu phương, mấy trăm người đội ngũ theo sát mà lên. Sau nửa canh giờ, Chu Nguyên nhìn về phía trước, chỉ thấy trong cuồng phong, có liên miên gò núi, mà trong đó chỗ cao nhất, hai bóng người như ẩn như hiện. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía gò núi dưới, có thể thấy được hai chi quy mô tại mấy trăm người đội ngũ chờ đợi. Chu Nguyên đối với hậu phương Y Dì Thu Thủy bọn người đánh một thủ thế, chợt hắn thân ảnh đột nhiên gia tốc, mười mấy hơi thở về sau, chính là từ trên gò núi kia chậm chậm rơi xuống. Khi hắn hạ xuống xong, trên gò núi hai người, cũng là đem ánh mắt bắn ra mà tới. Chu Nguyên ánh mắt nhìn, vạn tổ vực Liêu Thanh Thục, ngược lại là một cái kiểu mị mỹ nhân, dung nhan nhìn qua thanh thuần, giữa lông mày lại là có từng tia mị ý, chỉ là nàng nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, có một chút không còn che giấu ngạo nghễ. Chu Nguyên chuyển hướng Triệu Vân Tiêu, lúc này người sau, một mặt cười híp mắt bộ dáng, ánh mắt hơi có trêu tức. Chậc chậc, Chu Nguyên, không nghĩ tới thời gian mấy năm không thấy, ngươi vợ ơ y ma hôn thành Thiên Nguyên vực tổng các chủ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Triệu Vân Tiêu lại cười nói, bất quá ngươi ngược lại là thật biết chọn địa phương. Lời của hắn, dường như mang theo tán thưởng, nhưng kỳ thực có châm trọng, ngụ ý kia, đơn giản là nói Chu Nguyên nếu như tại cái khác bắt vực, chỉ sợ cũng không có bây giờ địa vị. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, một con chuột ưa thích đánh lén lúc trước ta vẫn chỉ là vừa mới đột phá đến thần phủ cảnh, ngươi đánh lén đều không làm gì được ta, bây giờ đến xem, ngươi tựa hồ cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Triệu Vân Tiêu đôi mắt phát lạnh, nói, thật cuồng khẩu khí. Một bên Liêu Thanh Thục nhìn thấy hai người hỏa khí lớn như vậy, lúc này khoát tay áo, nói, hai vị ân oán, về sau sẽ giải quyết đi, chúng ta tới nơi này mục đích, là phân phối tỏa tiểu không gian này. Linh cơ. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng Liêu Thanh Thục, hắn như thế nào cảm giác không ra người sau loại thái độ ngạo nghệ ẩn dấu kia, bất quá QNZ không có quá để ý tới, nói, phân chia như thế nào. Liêu Thanh Thục mỉm cười, nói, chúng ta tới trước một bước, cho nên tỏa tiểu không gian này đã trải qua dò xét. Cuối cùng hết thể phát hiện chi nở tòa linh cơ sinh ra chi địa. Trải qua thương nghị, chúng ta vạn tổ vực phân trong đó 4 tòa, võ thần vực đến thứ 3, còn thừa 2 tòa, liền do các ngươi Thiên Nguyên vực đi thu thập đi. Nàng ngôn ngữ thanh đam mở, lời nói nhìn như thương lượng, nhưng ngữ khí lại phảng phất đã quyết định phân phối kết quả. Triệu Vân Tiêu gật gật đầu, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Liêu Thanh Thục nhìn qua Chu Nguyên, lộ ra hơi ngọt dáng tươi cười, nói, Chu Nguyên tổng các chủ, phân phối như vậy các ngươi Thiên Nguyên vực có thể sẽ hơi ăn thiệt thời điểm, nhưng tới trước tới sau, mọi người hòa bình một chút, không phải vậy che mở dê tờ tổn thương hòa khí, luôn luôn không tốt. Thật sao? Nàng dáng tươi cười mặc dù ngọn, có thế trong ngôn ngữ kia, rõ ràng là có một tia nhắc nhở cùng uy hiếp. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, lý giải. Liêu Thanh Thục trong đôi mắt lướt qua một tia khinh miệt. Nhưng mà chợt, Chu Nguyên trên mặt dáng tươi cười thu liễm, thản nhiên nói, đáng tiếc không có ý tứ, ta là người thô kệch. Liền ưa thích che mở dê tờ, cho nên, cái này chi nở tòa linh cơ sinh ra chỗ, ta toàn bộ mớn. Các ngươi một quạng lông đều không có.